The Gamer Hệ Thống, chương 577, con người thật, gocchuyenaudio.com, một cái Horcrux luôn tồn tại một sợi dây liên kết mong manh với phần linh hồn chủ của nó, cho dù mong manh đến đâu thì sợi dây liên kết này vẫn luôn tồn tại. Linh hồn của Voldemort đã bị chia ra làm nhiều phần khiến cho hắn ta gần như không thể cảm nhận được mối liên kết này. Nhưng khi mà hơn 2/3 số Horcrux của Voldemort bị phá hủy thì cho dù cảm giác của hắn ta có bị hạ thấp đến mức nào nữa thì vẫn phải cảm nhận được. Chỉ còn lại hai cái Horcrux duy nhất đó là chiếc cúp của Hufflepuff và con rắn Nagini. Những cái Horcrux lần lượt bị phá hủy khiến cho Voldemort cảm thấy được sự bất an và quyết định đem những cái Horcrux còn lại đặt ở một nơi mà bản thân hắn ta có thể kiểm soát được. Voldemort đã lộ diện rồi, Harry, giáo sư Lupin nói nhỏ với hắn sau khi lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám kết thúc. Hắn đã phải xuất hiện tại ngân hàng Gringotts vào buổi đêm hôm qua. Chiếc cúp của Hufflepuff được cất giấu trong căn hầm chứa đồ của gia tộc Lestrange, nơi mà kẻ duy nhất có quyền mở ra là Bellatrix Lestrange, vừa mới vượt ngục khỏi nhà tù Azkaban và đang là một trong những tội phạm truy nã số một của bộ pháp thuật. Và với khả năng của mụ ta và những tên Death Eater khác mà muốn đột nhập vào Gringotts và ăn cắp thứ gì đó mà không bị phát hiện ra thì quả là khó hơn lên trời. Vào tháng 11 vừa qua đã xảy ra một vụ đột nhập tại ngân hàng Gringotts nhưng bị những thành viên của hội Phượng Hoàng do Bill Weasley dẫn đầu phục kích sẵn ở đó, khiến cho kế hoạch của chúng thất bại. Sau vụ việc này, đám yêu tinh trong ngân hàng Gringotts đã cực kỳ tức giận và gia tăng đủ loại biện pháp phòng ngự đối với những căn hầm quan trọng. Voldemort sau cơn tức giận đã không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ phải thân chinh tới ngân hàng Gringotts để đột nhập vào căn hầm gia tộc Lestrange và lấy lại chiếc cúp. Đúng ra thì sau khi an ninh tại Gringotts được gia tăng như vậy, Voldemort hoàn toàn có thể yên tâm mà để mặc chiếc cúp ở đó cho đám yêu tinh canh gác nó thay mình. Nhưng vấn đề là Voldemort là một kẻ cực kỳ ngạo mạn và không bao giờ muốn mình phải phụ thuộc vào kẻ khác. Voldemort muốn tự mình thiết lập sự bảo vệ cho chiếc cúp, vì thế nên hắn ta mới quyết định lộ diện. Vốn dĩ hội Phượng Hoàng không nghĩ rằng Voldemort sẽ tự mình xuất hiện nên phòng thủ tại Gringotts có phần lỏng lẻo hơn, và cũng một phần do lần đột nhập trước đã khiến cho đám yêu tinh phát hiện ra những thành viên của hội Phượng Hoàng trà trộn vào trong ngân hàng. Lũ yêu tinh đã dần loại bỏ những hội viên đó ra, khiến cho lực lượng của hội ở đây trở nên rất mỏng manh và dễ dàng bị đánh bại khi Voldemort thân chinh. Lúc đó Kingsley đã có mặt ở đó vì ông ấy tình cờ có công việc ở hẻm xéo. Ông ấy là một trong những Auror mạnh nhất của phe ta ngoại trừ Moody, nhưng như vậy vẫn chưa đủ để chống lại Voldemort, giáo sư Lupin nói với giọng buồn bã. Đám tang cửa Kingsley sẽ được tổ chức vào ngày mai, nếu như em muốn tới dự thầy sẽ xin phép giáo sư Dumbledore dùm em. Em sẽ tới, giọng nói của hắn có chút thay đổi. Hắn vẫn thường gặp Kingsley tại tổng bộ hội Phượng Hoàng, mặc dù cũng khá thân thiết nhưng cái chết của ông ấy vẫn không khiến cho hắn quá xúc động. Chúng ta có mặt ở đây để nói lời từ biệt với Kingsley Sacobow, một người bạn trung thành, một chiến hữu đáng tin cậy, một người tốt, giọng nói của giáo sư Dumbledore vang vọng trong tai những người có mặt tại tang lễ. Nếu như ai muốn nói lời gì với Kingsley Sacobow, xin gocchuyenaudio.com, hãy đứng dậy. Trong cơn xúc động, một số người muốn đứng dậy nhưng liền ngừng lại nhìn khi thấy hắn đã bước tới trước. Tại sao chúng ta lại phải đau buồn? Kingsley Sacobow sẽ không chết, mọi người hít thở nhẹ nhàng mà nghe hắn nói mà không hề nhận ra ý nghĩ câu nói của hắn, bất cứ những ai đứng về phía ta, sẽ không phải chết. Nói xong hắn liền đi tới bên cạnh chiếc quan tài đang mở nắp với thi thể của Kingsley được phủ lên bằng một tấm vải màu tím. Hắn đưa tay kéo tấm vải đó ra để lộ thi thể của người đàn ông da đen. Tất cả mọi người lập tức sửng sốt đứng dậy, hành động vừa rồi của hắn trong giới phù thủy là cực kỳ bất kính đối với người chết. Nhưng trước khi mọi người kịp chạy tới ngăn hắn lại thì đôi mắt nâu của hắn đã không còn nữa mà chuyển sang thành một đôi mắt màu tím ma mị với những vòng tròn đồng tâm chứa 9 viên câu ngọc màu đen đang xoay tròn. Zedu, Rintensei no Jutsu, không một chút chậm trễ, một luồng sinh khí được thổi vào trong thi thể của Kingsley, linh hồn của ông lập tức bị gọi trở về cơ thể. Bộp, bàn tay của Kingsley tóm lấy thành quan tài và bắt đầu ngồi dậy. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Kingsley xoa xoa thái dương bằng tay còn lại và cố gắng tỉnh táo nhìn xung quanh. Tất cả những người tham gia lễ tang đều há hốc mồm đầy kinh ngạc, nếu như không phải mới cách đây vài phút họ đã tự mình xác nhận cái chết của Kingsley thì họ sẽ nghĩ đây là một trò chơi khăm nào đó. Người chết sống lại, INFERIUS âm thi, lão Mandungus sợ hãi kêu lên. Đồ ngu, có con Inferius nào mà nói chuyện được chứ? Sirius mặc dù nói vậy nhưng cũng không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy Kingsley sống lại. Sao mọi người lại nhìn tôi? Kingsley vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. chú Kingsley, chú đã bị kẻ mà ai cũng biết là ai đấy giết bằng lời nguyền giết chóc rồi. Bill Weasley, một trong số những người đã tận mắt nhìn thấy Kingsley ngã xuống, nói với giọng hết sức gượng gạo. Vậy còn mọi người cũng chết rồi sao? Kingsley bắt đầu nhớ lại rằng mình quả thật có nhìn thấy một thứ ánh sáng màu xanh lá bay về phía mình. Tất cả mọi người cùng nhìn nhau và không biết phải giải thích sao nữa. Kingsley, chú đã chết và chú đã sống lại. Hắn đặt tay lên vai Kingsley nói, cháu sẽ không để cho ai phải chết cả, cháu sẽ tự mình chấm dứt chuyện này. Mọi người ở nơi này vốn đều đang chú ý tới hắn thì bỗng cảm thấy có gì đó đang dần thay đổi ở hắn. Đôi mắt của hắn trở nên khác thường, không chỉ đơn giản bởi vì cặp mắt Rinnegan của hắn mà còn là về thần thái của nó. Suốt 4 năm nay, hắn luôn mang theo vẻ ngoài của một cậu thiếu niên đúng nghĩa. Mặc dù cách hành xử của hắn có chút không giống những thiếu niên khác nhưng về cơ bản thì hắn vẫn không quá khác biệt với những học sinh khác ngoại trừ điểm hắn tài giỏi hơn. Nhưng bây giờ, hắn không còn như vậy nữa, đã không còn nữa cậu học sinh trẻ tuổi mà thay vào đó là một kẻ mang theo vị thế của một vị thần. Một kẻ mà nắm giữ thứ sức mạnh khủng khiếp có thể hủy diệt cả thế giới chỉ trong nháy mắt. Trước đó hắn luôn tách biệt mình khỏi mọi thứ để tập trung nghiên cứu phép thuật. Bây giờ, hắn có thể nói là đã đạt được mục đích của mình và khiến cho hắn không còn lý do gì để ẩn giấu con người thật của mình nữa. Nơi này dù sao cũng đã mang lại cho ta những kỷ niệm rất đáng nhớ. Hắn đảo mắt nhìn những khuôn mặt xung quanh, vì vậy ta quyết. Góc truyện audio.com, định sẽ dành tặng một món quà nhỏ cho các ngươi. Harry, cháu đang nói gì vậy? Sirius khó hiểu, hắn quay sang nhìn về phía giáo sư Dumbledore vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ rồi quay lại nhìn Sirius nói. Không có loại phép thuật nào ở thế giới này có thể hồi sinh được người chết. Hắn ngừng lại một chút. Vào khoảng giờ này ngày mai, các ngươi sẽ được nghe tin Voldemort và đám tay sai của hắn biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Vừa nói xong thì hình bóng của hắn đã biến mất trước khi những người khác kịp nói gì. Cách chương.